fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc mọi người đang ăn sáng, Jin mới nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với cô. Nhìn V rồi nói, V, Jungkook, Jimin, tối hôm qua Yanggi có gọi điện cho bọn anh. Bảo bọn anh chuẩn bị đồ diễn còn bảo là khi đem đến đừng để cho Jungkook đi cùng. Jin, cậu ấy thật sự ghét em như vậy sao? Jungkook cười buồn, không phải đâu, Yanggi bảo không cho em đi vì sợ nếu em đụng mặt Jackson và JB của GOT7 thì nguy. Yanggi thật sự lo cho em lắm đấy. Lai, cậu ấy thật sự nói như vậy sao? Jungkook vui mừng ngẩng đầu. Thật, à còn nữa, hôm nay về Cookie, Jimin, ba đứa hãy đến hậu trường buổi diễn Taeyeon SNS đi, muốn gặp ba đứa. À em, chị Taeyeon sao, chị định làm gì đây? V, sau bữa sáng, Suga và Jungkook đảm nhận phần dọn dẹp còn Jin và Lay tới cửa hàng để chuẩn bị đồ. Đúng 9 giờ, khi cô bước xuống đã thấy Jin và Lay cùng túi quần áo đã ở dưới sảnh. Cô bước lại hỏi, hai người đã bảo họ rồi chứ? Cô, bọn anh bảo rồi, Lay, Bookum, tôi thật sự không hiểu tại sao. Tình yêu tốt đến mức nào mà ai muốn có được nó? Kể cả từ bỏ gia đình của phải có được nó. Cô, tình yêu đẹp lắm, Jin, tình yêu là một loại độc dược. Nếu đã dính phải thì rất khó thoát. Cô đưa tay nhận lấy túi quần áo. Tuy là vậy nhưng cũng có nhiều người nguyện ý sa vào nó. Jin, Hais, bỏ đi, giúp tôi chuyển lời cho Jungkook Ki là nhớ phải cẩn thận với tên đại sắc lang Min Yoonji đấy. Nếu không cậu ấy sẽ bị ăn sạch sẽ. Cô, được, Lay, còn nữa, chuyển lời luôn cho Suga là nếu anh ta dám ăn hiếp Jungkook Ki của tôi thì tôi Oh Min Young này sẽ không bỏ qua đâu. Vậy nhá, tạm biệt, cô xoay người đi lên tầng. À còn nữa, chuyển lời cho Honey hộ tôi là buổi concert, lần này và lần sau của tôi hy vọng họ sẽ tới. Chúng tôi chỉ ở đây trong vòng một tháng thôi. Cô, ok, Lay, Niêng, cô lên lầu, Lay và Jin đứng nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng quay người về nhà. Vừa đặt chân vào nhà thì Suga lên tiếng hỏi, em ấy nói sao? Suga, em ấy nhờ anh chuẩn lời cho Cookie là hãy cẩn thận với tên đại sắc lang Min Yoonji nếu không em sẽ bị ăn sạch sẽ. Jin, em ấy còn gọi Cookie của chúng ta là Jungkook cơ. Lay, ya, cậu ấy gọi thật, Jungkook, em ấy cũng gửi lời nhắn cho Suga là nếu em làm gì Jungkook của em ấy thì em ấy sẽ không tha cho em đâu. Jin, đã biết, Suga, Luhan huynh, Yanggi cũng nhờ em chuyển lời cho huynh. Lay, con bé nói gì, Luhan, em ấy nói là trong concert sẽ diễn ra vào một lúc nữa và lần sau thì em ấy rất muốn chúng ta đến xem. Lay, được, mọi người thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi. Luhan, mọi người gật đầu rồi ai về phòng của người nấy thay đồ rồi thuê taxi chạy đến nơi diễn ra concert của cô và SNS đi. Lúc này, cô đang ngồi trong phòng chờ để make up và thay đồ. Trang điểm xong xuôi, cô mặc trang phục diễn rồi bước khỏi phòng đi dạo. Không biết sao cô lại bước về phía cửa sau. Vừa mở cửa thì cô chạm mặt V, Jimin và Jungkook. Cả bốn người đứng nhìn nhau được một lúc thì V lên tiếng nói. Chấm, theo đúng lời em, bọn anh đã đến rồi nè. V, các anh vào đi. Cô để lại một câu rồi quay người bước đi. Yanggi à, chờ tớ với. Jungkook chạy theo ôm tay cô. Được rồi, V, Jimin hai anh đi theo tôi tới phòng của SNS đi còn Cookie thì tí về phòng với tôi. Cô, Jungkook cười thật tươi khi nghe cô gọi cậu là Cookie. V và Jimin cũng gật đầu rồi đi theo cô tới phòng chờ của SNS đi. Đứng trước cửa phòng chờ của SNS đi, cô đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Xuất hiện trước mắt bốn người là Taeyeon. Bốn người bước vào căn phòng rồi đóng cửa nói một hồi. Chỉ loáng thoáng nghe được từ tha thứ. Lúc sau ba người Jimin, V và Jungkook bước ra với khuôn mặt tươi cười. T, G, nè, mấy ông vừa nói gì đấy? V, Minkook, tò mò, biến, tê cờ, tôi hờn mấy người. Một lúc sau, buổi concert bắt đầu, V, Jungkook và Jimin trở về chỗ ngồi và thuật lại câu nói của cô cho mọi người nghe. Nghe xong ai cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì cô đồng ý tha thứ cho họ. Buồn vì cô chỉ ở đây trong vòng một tháng. Đầu tiên là SNS đi với bài I Got A Boy. Bài hát sôi động cùng vũ đạo mạnh mẽ khiến SNS đi thật nổi bật trên sân khấu. Kết thúc bài, cô cùng đoàn vũ công bước ra sân khấu. Bài hát mà cô biểu diễn là bài mới mang tên Lớp. Dựa trên tình cảm của Sehun và Luhan mà cô soạn được bài nhạc này. Từng câu hát được cất lên. Me Love, anh như một thiên thần. Mang đến cho em hạnh phúc. Anh là một ác quỷ. Dày vò em trong đau khổ. Tình yêu như một chất độc. Nhưng em lại sa vào nó. Lớp lớp lớp, tình yêu của em. Hát hát hát, trái tim của em. Lai lai lai, cuộc sống của em. Đã đổi thay từ khi có anh. Nghe bài hát của cô mà ai cũng cảm động. Về phần 9 cặp Hunhan, Siêu Chân, Sulay, Kaisu, Kistao, Chanbaek, Namjin, Vimon, Jungkook ôm nhau thút thít riêng gì, Hope thì nhìn cô với đôi mắt thâm tình. Từ khi sang đây, bóng hình cô luôn xuất hiện trong đầu anh. Muốn quên cũng quên không được. Kết thúc màn biểu diễn, cô đi thay đồ rồi nghe quản lý thông báo lịch trình ngày mai. Rồi cô lấy máy gọi cho Jin, Yanggi, Jin, anh Jin, chuẩn bị giúp em 7 bộ sơ mi trắng, quần jean bó và cà vạt, cả 5 bộ áo phá cách nam, quần jean bò rách cối nha. Cô, ok, Jin, mai em qua lấy. Cô, u cầm, Jin, ơ niêng, cô, ơ niêng, Jin, cô tắt máy rồi đi thay quần áo. Lần này là cô và Jessica đi trả đồ. SNSD đều đã biết cô tha thứ cho nhóm Sehun. Bước vào cửa hàng, cô và Jessica thấy Suho và Lay đang ăn mì và rất tình tứ. Hunhan cũng vậy, cô nhẹ giọng ho nhẹ một tiếng gây sự chú ý. Nghe tiếng động Luhan quay người lại nhìn thì kêu lên. Yanggi, Luhan, hi hi, anh dâu, cô cười, có chuyện gì vậy, Lay, bọn em trả đồ diễn, em để đây nhé. Cô, Ukum, Suho, về thôi Minyang, Jessica, quả là nữ hoàng băng giá. Cô lon ton đi theo Jessica lên xe về khách sạn. Cách chương.